Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 0359, chương Anna Cố Sự. Thượng, hồng sắc Violet Pháp Sư lắc đầu, cái này cũng không xem như cùng tà ác làm bạn. Không có đầu nào điều lệnh quy định, người tà ác không cho phép làm điểm chuyện tốt, người hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội. Có lẽ tà ác hội biến mất, thiện lương hội hiển hiện. Cybertron lâm vào trầm mặc, nhìn hắn những lời này có tác dụng, đối phương đã bắt đầu cân nhắc. Hắn nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, làm cho đối phương triệt để đổ vào phía bên mình. Thánh kỵ sĩ cường đại cũng không phải là muốn độc hành, sói cũng sẽ báo đoàn. Nói một chút kế hoạch của ngươi, Cybertron nhả ra. Rất đơn giản, trời tối ngày mai là Tư Nguyên thu thập thời gian, đến lúc đó hắn nhất định sẽ rời đi nơi ẩn núp. Chúng ta có thể cùng một chỗ, sau đó vây quét hắn. Ta tin tưởng, đối với hòn đảo này ta so với hắn càng thêm quen thuộc. Hồng sắc Violet Pháp Sư ý nghĩ rất đơn giản, bằng vào thánh kỵ sĩ một người đối phó tên kia người trẻ tuổi cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ đương nhiên không sẽ hỗ trợ. Sau đó nhìn hai người chiến đấu, vô luận đều sẽ chết. Đối với nơi này còn lại ác nhân đều là một chuyện tốt, chí ít giải quyết một hạng đại phiền toái. Nếu như chỉ còn lại có một người liền dễ đối phó nhiều lắm. Làm từ gian phòng rời đi thời điểm, phía ngoài tóc đỏ Anna chạy tới, vội vàng hỏi, thế nào? Ta chỉ cùng bọn hắn liên hợp một lần. Cybertron trả lời vẫn như cũ ngắn gọn. Nhìn lấy cô gái trước mặt, người thật cảm thấy tên kia người trẻ tuổi đáng chết à? Câu nói này nhượng Anna có chút chần chờ. Tên kia người trẻ tuổi cố nhiên rất chán ghét, có thể bên cạnh hắn cái này hai tên nữ hài là vô tội. Các nàng thiện lương đơn thuần. Nếu như tên kia người trẻ tuổi chết rồi, cái này hai tên nữ hài sẽ trở thành còn lại ác nhân mục tiêu. Trên bản chất cùng là nữ nhân, hắn biết nữ hài nếu như rơi tại những cái kia trong tay người hội có kết cục gì. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình không thoải mái kinh lịch. Đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục kinh lịch, khi đó nàng và tỷ tỷ còn có mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù không có phụ thân. Nhưng thời gian qua tương đương hài lòng, về sau có một người xâm nhập các nàng một cuộc sống của người nhà. Là một cái tóc vàng mắt xanh nam hài. Nam hài rất lợi hại làm người khác ưa thích. Trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười mê người. Hắn cùng tỷ tỷ yêu đương. Thời điểm đó tỷ tỷ lâm vào bể tình bên trong. Rất nhanh liền hoàn toàn luân hãm. Tại cái này về sau cũng không lâu lắm, tỷ tỷ của nàng biến mất không thấy. Cái này lo lắng mẹ của mình. Nam hài nói tỷ tỷ đi chỗ rất xa. Hắn muốn dẫn lấy mẫu thân cùng Anna cùng rời đi. Qua thịt tỷ tỷ, ở nơi đó có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Mẫu thân tin là thật. Mang theo Anna đi theo nam hài rời khỏi gia hương. Lặn lội đường xa quá trình bên trong dần dần phát hiện tên nam tử này hài cũng không hề tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Hắn thường xuyên trêu chọc Anna cùng mẫu thân, phảng phất tất cả nữ nhân đều là hắn con mồi một dạng. Mẫu thân giải thích, có lẽ chỉ là nam hài mới biết yêu, sẽ đối với tất cả nữ hài đều cảm thấy hứng thú. Một tháng sau bọn họ đến địa phương hoàn toàn xa lạ. Ở nơi đó lại là một tòa địa ngục, đó là một tòa ở vào nơi không người ở ngục giam. Mà tòa này trong ngục giam đang đóng đều là nữ hài. Nàng và mẫu thân bị giam lại. Sau đó tòa này ngục giam chân diện mục là một chỗ kỹ viện. Mà tên kia nam hài trên thực tế là một tên bọn buôn người. Bọn họ lừa gạt nữ nhân đến nơi đây, sau đó nhốt lại cung cấp những cái kia biến thái đến hưởng dụng. Tỷ tỷ đã sớm bị đưa đến nơi này, nhận lấy không giống người tra tấn. Nơi này quản lý xâm nghiêm, căn bản không có biện pháp đào tẩu, coi như chạy đi bên ngoài cũng là hoàn toàn hoang lương đất hoang. tại cái này phiến đất hoang trong hiện đầy dã thú, ăn người dã thú, căn bản không có biện pháp còn sống. Từ đó các nàng vượt qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Thời điểm đó Anna còn nhỏ, bị yêu cầu tiếp khách. Đến đây vào xem khách nhân đều là giáo đình đại nhân vật. Nước mắt cùng cầu khẩn tại cái này chút giống ác ma một dạng gia hỏa trước mặt không chút nào có tác dụng. Có đôi khi có người thậm chí yêu cầu các nàng một nhà ba người một khối tiếp khách. Bọn họ vì nơi này nữ hài phục dụng một loại nào đó dược vật. Loại thuốc này vật có thể để người ta nghiện. Nghiện về sau liền không có cách nào rời đi. Tỷ tỷ và mẫu thân đều không ngoại lệ. Mà Anna là một ngoại lệ. Bởi vì hắn phục dụng loại thuốc này vật gặp qua mẫn. Chỉ có hắn giữ vững bình thường tâm trí. Làm ngày nào đó hắn thu được một cái đơn độc qua kiểm tra mang thai thời cơ. Nơi này nữ nhân bình thường hội mỗi tháng kiểm tra một lần. Tránh cho có người mang thai chi về sau sinh hạ đến. Như thế hội lãng phí những cái này ác nhân tư nguyên. Hắn đau khổ cầu khẩn vị thầy thuốc kia. Vị thầy thuốc kia cũng là bị bức hiếp tới nơi này. So với những nữ nhân kia, thầy thuốc phạm vi hoạt động hơi lớn hơn một chút. Hắn rốt cục bị nữ hài đả động, nói nữ hài mang thai, cần phải nhanh một chút xử lý. Sau đó người thầy thuốc kia mở một chút phá thai thuốc. Trên thực tế đó là một loại kỳ lạ ma dược, làm người sau khi ăn vào rất nhanh hội tiến vào bị sốc trạng thái. Không có hô hấp, sau 2 canh giờ liền sẽ thức tỉnh. Chết Anna không có có bất kỳ tác dụng gì. Bị những người kia mang rời khỏi tòa này cô độc kỹ viện. Vứt bỏ đến dã ngoại. Chỉ phải đi qua một đêm. Thi thể liền sẽ bị dã thú điêu đi. Sau 2 canh giờ Anna tỉnh lại. Hắn tự do. Chỉ bất quá nơi này là một mảnh hoang dã. Hắn cũng phân biệt không rõ ràng phương hướng. Còn có những dã thú kia phát ra làm cho người hoảng sợ gọi tiếng. Chỉ có 14 tuổi Anna trong đêm tối run lẩy bẩy. Không biết nên làm sao bây giờ. Ngồi ở chỗ này chỉ có thể bị ăn sạch. Hắn không thể chết. Hắn đến đem mẫu thân cùng tỷ tỷ cứu ra. Nương tựa theo tín niệm hắn lẻ loi một mình đi tại đêm tối trong đồng hoang. Vừa lạnh vừa đói. Đến ban đêm. Nơi này nhiệt độ không khí hội xuống đến cực thấp. Đến một chỗ trên sườn núi, hắn ngồi dưới đất thút thít, bất lực cùng hoảng sợ nhượng tình trạng của nàng rất kém cỏi. Lúc này hắn cảm thấy một loạt tiếng bước chân âm. Hắn duỗi cổ khẩn trương nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Là một con sói, màu đen sói, thử lấy răng nanh, phát ra âm thanh khủng bố. Cút ngay! Đừng tới đây, Anna nắm lên bên cạnh sở hữu có thể lợi dụng đồ vật phòng ngự. Nhưng này đầu ác lang lại không có nửa điểm muốn lui lại ý tứ. Thẳng đến đầu kia sói đói nhào lên, hắn bị nhào tới, yếu đuối thân thể hoàn toàn không phải ác lang đối thủ. Ác lang cắn xé đầu của nàng, hắn có thể cảm nhận được trên đầu mình tóc đều bị đối phương xé rách rơi. Một lát sau hắn từ bỏ chống cự, sau đó hôn mê bất tỉnh, chờ hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại hắn phát hiện mình cũng không có bị ăn sạch, mà chính là được đưa tới một chỗ trong huyệt động, chung quanh đều là một số lũ sói con, đầu kia màu đen ác lang cũng ở trong đó, mà chính nàng làm theo nằm tại một đống lũ sói con bên trong. Màu đen ác lang đi tới, nằm ở hắn bên cạnh. Lộ ra nàng giữa sau phòng, cực đói Anna không cố được nhiều như vậy, trời sinh bản năng cầu sinh để cho nàng ghé vào sữa sau trên phòng hút. Cam điểm sữa tiến vào cổ họng, khó được thỏa mãn, theo thời gian chuyển rời, hắn biết đầu này màu đen lang tướng chính mình trở thành hài tử đến nuôi dưỡng. Đi theo bầy sói, Anna sống tiếp được, sau đó dần dần trưởng thành. Thẳng đến 1 năm sau hắn đã biến thành một con dã thú. Thẳng đến tại một lần săn thú quá trình bên trong, các nàng tìm được một con đường. Tại trên con đường kia thỉnh thoảng sẽ có xe ngựa đi qua. các nàng quyết định muốn tập kích đi qua xe ngựa, bởi vì mùa đông thực vật tư nguyên thực sự quá tải thiếu thốn. Một cỗ xe ngựa cũ nát chậm rãi lái tới, đầu lang đập ra qua công kích mã thất bị cắn lật ra, còn lại sói dốc sức lên xe ngựa. Anna hiện tại chỉ có thú tính, hắn đồng dạng nhào tới, chỉ bất quá làm xe ngựa rèm bị sốc lên thời điểm. Nàng nhìn thấy các đồng bạn của mình đều đình chỉ hành động, phảng phất bị đông cứng một dạng, mà tên kia ngồi ở trong xe ngựa lão nhân trên ngón tay thoáng hiện hào quang nhỏ yếu. Đó là cái gì hắn không biết, khi nàng muốn tiếp tục công kích thời điểm hắn thân thể của mình cũng trở nên cứng ngắc. Trong xe lão đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy nữ hài. Trên người cô gái ăn mặc y phục rách dưới. Hắn cả kinh kêu lên. Thiên, ta thấy được lang nữ. Đem những con sói kia xử lý sạch. Lão đầu xuống xe đánh lui đầu lang. Chỉ là dùng một số trong bình dược tề. Sau đó lại vì thụ thương mã thất liệu thương. Trong bình dược tề nhượng mã thất rất nhanh khôi phục bình thường hành động. Chỉ có Anna bị lưu lại. Lão đầu nhìn lấy nữ hài, đưa tay xuất ra một số dược tề bột phấn vẩy vào nữ hài chung quanh. Ha ha, khôi phục hành động, lập tức muốn dốc sức hướng lão đầu. Lão đầu đành phải lại một lần nữa đem nữ hài đông cứng. Bất đắc dĩ nói ra, không biết ngươi là có hay không có thể nghe hiểu ta nói gì. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất trò chuyện chút. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu mà nói liền nháy chớp mắt một cái. Mới lẫn vào bầy sói một năm, Anna đương nhiên có thể nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì. Hắn nháy nháy mắt, sau đó lão đầu lại một lần nữa đem thân thể của cô bé giải phóng. Để cho nàng khôi phục hành động tự do, ta phải tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hancock, một tên luyện kim thuật sư. Lão đầu hướng nữ hài giới thiệu chính mình, ta không có ác ý gì. Anna, lại một lần nữa nhìn thấy người. Hắn bởi vì những lời này đột nhiên lệ nóng doanh tròng. Che mặt thút thít, thon dài móng tay khảm vào da thịt bên trong. Máu tươi hòa với nước mắt. Hancock là cái hiền lành lão nhân. Hắn an ủi, không sao. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có cái gì tao ngộ mới có thể cùng những cái này ác lang sinh hoạt chung. Một chỗ, thời điểm đó Hancock đã là cao cấp nhất luyện kim thuật sư. Tại luyện kim thuật phương diện ủng có tương đương kinh nghiệm phong phú cùng thành tựu. Được người tôn kính, thậm chí là quốc vương bệ hạ tay sai luyện kim thuật sư. Vì quốc vương bệ hạ điều phối một số dược tề. Hắn đưa tay kiểm tra Anna đầu, tóc bị xé toang một chút, trên mặt còn có không ít vết thương. Sau cùng hắn lấy ra một ít thức ăn, ta nghĩ người nhất định rất đói. Anna đã một năm chưa từng ăn qua mỹ vị bánh ngọt cùng thịt chín mướt, ăn như hổ đói ăn một chút. Hiển nhiên là bởi vì ăn quá gấp, hắn dạ dày xảy ra vấn đề. Một năm này đi theo sói ăn một số thịt tươi. Hắn dạ dày đã không tốt lắm, đau đớn làm nàng đầu đầy mồ hôi. Hancock lập tức xuất ra một số dược tề nhượng nữ hài ăn vào. Sau một lát hết thảy khó chịu triệu chứng đều biến mất. Hắn khôi phục bình thường. Anna lúc này mới nói cho đối phương biết kinh nghiệm của mình. Quá khứ bi thương làm nàng lại một lần nữa bị thương tổn. Hắn không quá nguyện ý đề cập những thứ này. Đáng chết giáo đình. Sau lưng làm lấy tà ác hoạt động. Hancock bản thân đối với giáo đình không hài lòng lắm. Nhất là giáo đình đối với siêu tự nhiên lực lượng phương diện ước thúc. Bọn họ hẳn là xuống địa ngục. Anna đi theo Hancock về tới Hancock cố hương. Hắn mới từ cung đình dược tề sư vị trí bên trên về hưu. Thu được đại lượng nhàn rỗi thời gian. Sau đó hắn bắt đầu vì nữ hài chữa bệnh. Dùng chỉnh một chút thời gian một năm, rốt cục nhượng nữ hài so trước kia biến càng xinh đẹp hơn. Giống như là tiên nữ một dạng, Anna khôi phục tự tin. Hắn đến báo thù, cứu ra mẫu thân cùng tỷ tỷ. thế là năn nỉ Hancock giáo sư chính mình liên quan tới luyện kim thuật phương diện tri thức. Cái này giáo đình thánh luật là không cho phép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.